Con xin đầu thành đảnh lễ sư ông Tam Bái, xin sư ông từ bi chỉ dạy. Một, thưa sư ông, con từ ngày ở với thầy con cũng khá lâu, phục vụ việc chùa và lo cho thầy, con không có gì nản chí. Nhưng đến khi con biết được điều giải thoát thì đã nhận ra con rất thiếu sự tu học, thì con xin thầy ra đi để tìm chỗ tu học. Vậy con có lỗi gì với thầy không? Xin sư ông chỉ dạy. Trung thành với thầy đó là tốt. Nếu thầy dạy mình tu đủ cái điều kiện để giải thoát sinh tử thì không nên đi đâu. Còn nếu thầy không dạy tu mà mình cứ phục vụ không thì có đi cũng không có lỗi gì. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, khi con ra đi thì giới giới pháp con chưa đủ, đến lúc có nhân duyên con thỉnh hai vị thượng tọa để yết ma truyền giới tỳ kheo, nhưng con chưa thọ đủ ba y và bình bát, vậy con có lỗi gì không? Xin sư ông chỉ dạy. Thì đây là có lỗi, nghĩa là ra đi mà muốn thọ tỳ kheo thì phải có đủ tam sư thất chứng, chứ không phải có hai ba vị tỳ kheo, trừ trường hợp đặc biệt là quý vị đức cao đạo cả thì mới có thể làm cái pháp mà gọi là truyền giới tại thất được. Còn người thường thì phải có đủ tam sư thất chứng, chứ mà thiếu vậy là không tốt. Câu hỏi thứ ba, khi con đã được đầy đủ giới pháp thì có hai huynh đệ ở chung một cái thất để cùng nhau tu học và nương theo sư ông mới có điều phát triển nhiều, mà thầy con có điều không vừa ý hay nói khó khăn làm cho con mất sự thanh tịnh, vậy con có lỗi gì với thầy con không? Nếu tu mà hơi bất bình thầy thì có lỗi thôi.